Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 38, bạc. Nhưng lời này nghe vào Lôi Quang phái sư huynh đệ hai người trong tai, liền thành thoái thác chi từ. Cái gì gọi là đạo lý đều là giống nhau. Làm sao cái giống nhau pháp? Cái gì gọi là dung hội quán thông a? Làm sao cái quán thông pháp? Sư huynh đệ hai người đưa mắt nhìn nhau. Chốc lát, người lùn sư đệ hỏi, không biết cư sĩ cần bao nhiêu bạc? Cảnh Tình mất hứng nói, đây không phải bạc sự tình, thật muốn cho các ngươi cố gắng giảng giải, sợ là phải tốn 10 ngày nửa tháng mới được, nhưng ta chỗ này còn có chuyện quan trọng. Người cao sư huynh khiển trách người lùn sư đệ một câu, hướng Cảnh Tình nói, không biết cư sĩ có chuyện gì quan trọng, chúng ta giúp được một tay sao? Cảnh Tinh tưởng tượng, không nói rõ, hai vị này sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Thế là đem Triệu Hành tẩu ủy thác khai phát tự đi cày sự tình nói. Cuối cùng nói, nếu là không thể sớm ngày hoàn thành Triệu Hành tẩu phó thác, chờ Triệu Hành tẩu sau khi trở về, chúng ta nên như thế nào giao nộp? Còn xin hai vị thông cảm. Người cao sư huynh nhẹ gật đầu, lại hỏi, không biết khai phát cái này tự đi cày, trong đó khó xử ở đâu? Cảnh Tình nhẫn nại tính tình giải thích, chủ yếu khó xử địa phương có 3 cái. Một là tụ linh phù tiêu hao quá nhanh, lợi dụng không cao. Thứ hai là luyện chế bộ kiện lúc như thế nào đơn giản hóa trình tự, giảm xuống hao tài. Cái thứ ba là tiền bạc tiêu hao quá lớn, vật liệu cung ứng không đủ. Phía trước hai cái khó xử, sư huynh đệ ta chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Lại không biết cái thứ ba khó xử. Xin hỏi hiện tại còn kém bao nhiêu bạc? Chí ít 500 lượng. Sư huynh đệ hai người hít sâu một hơi. 500 lượng cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng chỉ vì nghe một chút Cảnh Tinh cư sĩ giảng đề liền hướng bên ngoài móc 500 lượng. Cái này rất làm cho người khác làm khó. Nghĩ nghĩ, người cao sư huynh nói, nếu để cho cư sĩ kiếm ra 500 lạng bạc ròng, cư sĩ có thể hay không rút ra thời gian 10 ngày vì bọn ta giải hoặc? Vì nghe một chút giải đề liền chịu móc 500 lạng bạc ròng. Cảnh Tình lập tức có chút kinh ngạc, hai vị đạo hữu là nghiêm túc? Người cao sư huynh gật đầu nói, tự nhiên là nghiêm túc. Người lùn sư đệ cũng kinh ngạc, đi túm nhà mình sư huynh ống tay áo. Sư huynh, người cao sư huynh lấy tay thế ngăn lại hắn, hướng Cảnh Tinh cư sĩ nói, nhưng nghe khóa không chỉ sư huynh đệ ta hai người, ta dự định đi tìm đồng đạo, đem nguyện ý nghe giảng đều dẫn tới Dương Thảo Sơn đến. Mỗi người ra một chút, góp cái 20-30 người. Cư sĩ cái này 500 lượng chẳng phải góp đủ rồi sao? Cảnh Tinh cư sĩ chần chờ một lát, nói, nhưng nhiều người như vậy, ta động phủ này cũng không quản được nhiều như vậy ăn uống. Ở không được nhiều người như vậy, người cao sư huynh cười nói, này chỗ nào cần cư sĩ quan tâm? Cư sĩ chỉ cần giảng đề là được, còn lại giao cho sư huynh đệ ta đến lo liệu. Như thế, cũng có thể. Vậy liền một lời đã định. Lôi Quang phái sư huynh này đệ hai người hạ Cảnh Tinh nham. Người lùn sư đệ rốt cục nhịn không được. Sư huynh, đây tuy nói là cái biện pháp, nhưng người khác đều tới nghe giảng. Đến lúc đó tỉ thí thời điểm, người ta nơi nào còn có ưu thế có thể nói. Người cao sư huynh cười vỗ vỗ sư đệ bả vai. Sư huynh ta đã sớm nghĩ kỹ. Chúng ta không tại Đồng Xuyên phủ tìm kiếm đồng đạo, chúng ta hiện tại liền đi Bảo Ninh phủ. Bảo Ninh phủ thụ lục thi đấu đồng dạng tại tháng 5, gần so với Đồng Xuyên phủ muộn 10 ngày, an bài tại cuối tháng 5. Chúng ta hiện tại đi tìm người phù hợp. Người lùn sư đệ lúc này mới chợt hiểu, khâm phục nói, cao, sư huynh thật cao. Người cao sư huynh cười đắc ý, chúng ta hiện tại tính toán, nếu như chiêu 20 người, mỗi người thu nhiều ít phù hợp, người lùn sư đệ lúc này vạch lên đầu ngón tay tính toán. 25 lượng khẳng định không được, còn có ăn ngủ vấn đề. 10 ngày lời nói, mỗi người mỗi ngày 200 văn cơm nước. Ngô, còn muốn đặt mua một ít lều vải cùng vật dụng hàng ngày. Làm sao cũng phải 30 lượng bạc. Kể từ đó, ta sư huynh đệ liền có thể không tốn phí một đồng tiền. Ngay cả ăn ngủ đều là bọn hắn ra. Người cao sư huynh cười lạnh nói. 30 lượng. Hắc hắc, sư đệ thật là lớn chí khí. Cái này một lần, chúng ta làm gì cũng phải kiếm một vố lớn. Mỗi người trên đầu thêm 10 lượng. Không nói trước Lôi Quang phái sư huynh đệ hai người chạy tới Bảo Ninh phủ chiêu sinh. Chỉ nói Long Khanh ai, gắng sức đuổi theo đi vào Quân Sơn miếu. Tại cửa miếu gặp được Chu Hoài. Năm nay tháng riêng ngọn nguồn. Triệu Nhiên trước khi đi Lê Châu trước đó liền làm xong một phen nhân sự an bài. Đầu tiên là đem giai đoạn trước tại Huệ Dân Tế Y Đường một chuyện trên biểu hiện không tệ Trần Trí. Trung điều nhiệm Quân Sơn người coi miếu, báo Tây Chân Vũ Cung sau khi đồng ý, để hắn kiêm đô quản chức, xem như cho hắn thăng lên nửa cách, đem cái Trần Trí Trung kích động nước mắt đều nhanh xuống tới. Thăng nửa cách kỳ thật không đến mức đây, mấu chốt là để hắn đảm nhiệm Quân Sơn người coi miếu. Đây chính là Triệu Phương Trượng đất phần trăm. Điều này nói rõ Triệu Phương Trượng đối với hắn trung thành, một lần nữa công nhận. Đảm nhiệm Quân Sơn người coi miếu, cũng kiêm nhiệm Vô Cực Viện đô quản về sau, Trần Chí Trung trước kia đảm nhiệm tuần chiếu chức liền trống không. Cái này trống chỗ lập tức bị Kim Cửu lần lượt bổ sung đi vào. Mà Kim Cửu đưa ra tới Quân Sơn miếu kinh chủ chức thì từ Vô Cực Viện kinh đường kinh chủ điều nhiệm. Hiện tại toàn bộ Vô Cực Viện đều biết, đến Quân Sơn miếu nhậm chức là một loại tư lịch dự trữ. Chỉ cần chỗ này làm rất tốt, học được Quân Sơn miếu giảng đạo mạch suy nghĩ, về Vô Cực Viện sau tất nhiên tiến vào cất nhắc danh sách bên trong. Bởi vậy, vị này kinh chủ rất là hoan thiên hỷ địa đến Quân Sơn miếu nhậm chức. Kim Cửu nếu là đi, mình lại không tại, Triệu Nhiên lo lắng sẽ xuất hiện giảng đạo trên bán hết hàng. Thế là liền sớm đem Lâm Vũ Văn, lúc đầu Lâm Song Văn, sách mặc cho Quân Sơn miếu điện chủ, đồng thời đem Quan Nhị Ca từ Vô Cực Viện phương đường môn đầu vị trí bên trên triệu hồi. Đảm nhiệm Quân Sơn miếu đường chủ, có Lâm Vũ Văn cùng Quan Nhị Ca hai vị tại Quân Sơn miếu. Chính sách quan trọng trên liền sẽ không xảy ra vấn đề, Trần Chí Trung cũng không dám tùy ý thay đổi chính sách quan trọng. Quan Nhị Ca triệu hồi Quân Sơn miếu nhâm đường chủ, Vô Cực Viện phương đường môn đầu trước lại rỗng một cái ra. Triệu Nhiên liền để Lỗ Tiến tiếp nhận, Lỗ Tiến cũng bởi vậy mà chân chính bước lên đạo môn hoạn lộ. Đồng thời có thể cam đoan Triệu Nhiên đối phương đường lực ảnh hưởng sẽ không yếu bớt. Mặt khác, Triệu Nhiên trước khi rời đi thụ ý Trần Chí Trung, cho Trung Tam Lang cùng Chu Hoài thụ điệp. Hai vị này tại tháng 3 năm nay, chính thức đưa thân có độ điệp, chân đạo sĩ, liệt kê. Có thể phụ tá Trần Chí Trung xử lý tốt Quân Sơn miếu sự vụ. Cái này một hệ liệt lệnh người hoa mắt thao tác. Nó mục đích chỉ có một cái, tại tận khả năng cam đoan Quân Sơn miếu giảng đạo sách lược nguyên chấp nguyên vị cơ sở bên trên, tăng tốc Triệu Nhiên nguyên ban nhân mã tốc độ thăng thiên, để bọn hắn sớm ngày có thể trên đỉnh đến, đồng thời bắt đầu áp dụng Vô Cực Viện Quân Sơn miếu Vô Cực Viện như thế một bộ nhân tài bồi dưỡng. Quá trình bây giờ tại Quân Sơn miếu tiếp đãi Long Khanh ai, liền là gần đây thụ điệp Chu Hoài, hoặc là cũng có thể xưng là tuần mưa mang. 9 năm trước, Chu Hoài cùng Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện Liêu Phòng cùng là hỏa công cư sĩ, cùng ở một phòng, cùng một chỗ quét thanh. 9 năm sau, Triệu Nhiên đã là Vô Cực Viện phương trưởng, Chu Hoài mới khó khăn lắm lấy được đạo điệp, chính thức bước vào đạo môn thập phương Tùng Lâm. nhân sinh con đường sẽ đi thành bộ dáng gì, thật sự là không ai nói rõ được. Đồng nhân không đồng mệnh, đây là thế gian khắp nơi có thể thấy được cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục